Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 430 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nha. Thấm thoát đã gần hết cái bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 1 rồi. Đâu đó chỉ còn khoảng là hơn 10 chương nữa là hết rồi đó, hơn 10 tập nữa là hết rồi đó. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Sau khi xua đuổi hết mấy lượt những kẻ tự tìm đường chết, 2 canh giờ sau, Hàn Lập rốt cuộc cũng mang theo huyết phách tới không trung phía trên một vùng lòng chảo khổng lồ. Bốn phía thung lũng này là những ngọn núi nhỏ trải dài liên miên bất tận, ở trung tâm là rừng từng bụi cỏ thấp bé đan xen với nhau. Từ trong một đám cái đầm nước trông như bị những bụi cỏ triệt để che kín lại, đang phun ra một cục sáng 5 màu có đường kính lớn gần 1 dặm. Vòng sáng bên ngoài của nó vô cùng diễm lệ, bay thẳng lên 9 tầng mây, phảng phất như một cây cột chống trời to lớn vậy. Mà ở rìa những thung lũng này cũng đã có 3 tốp người đến nơi này sớm hơn Hàn Lập 1 bước rồi. Bọn họ cũng đang lạnh lùng đánh giá những kẻ còn lại. Ánh sáng màu xanh thu về, thoáng chốc Hàn Lập đã đứng thẳng sóng vai cùng với huyết phách ở một nơi khác ngay gần đó. Bá một cái, 3 ánh mắt nóng như lửa thoáng chốc đều nhìn sang. Khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó khiến cho huyết phách phải ngọc dung thất sắc, không kìm lòng được mà phải lùi lại phía sau 2 bước. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập lắc lư thân hình một chút đã dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi tiến lên chắn trước mặt của huyết phách, đồng thời cũng hời hợt thả ra một chút linh áp trên cơ thể. Phốc một tiếng, huyết phách chỉ cảm thấy khí tức cường đại đập vào mặt, lập tức bị linh áp từ thân thể Hàn Lập ép cho chúi xuống đất. Lúc này mới buông lỏng thần sắc, vụng trộm quét mắt liếc nhìn qua những người khác. Hàn Lập trước tiên là dõi mắt đánh giá cái cột sáng 5 màu kinh người ở phía bên kia, rồi mới thản nhiên nhìn lướt qua những kẻ khác. Tớp người có số lượng ít nhất dường như là một đôi vợ chồng trung niên, nam là một đại hán có làn da ngăm đen, trông có vẻ hết sức thật thà, nữ thì trời sinh thiên kiều bá mị, toàn thân tản mát ra sức hấp dẫn chết người. Hai loại người nhìn có vẻ hoàn toàn bất đồng đứng sóng vai cùng nhau một chỗ, lại khiến cho người ta có cảm giác cân xứng 10 phần một cách quỷ dị. Tuy nhiên trong 2 người này, nữ tử tản ra linh áp đại thừa một cách rõ ràng, còn khí tức trên người của nam tử thì lại sâu không lường được. Bên ngoài thân mơ hồ bao phủ một loại chấn động vô hình, cho dù là Hàn Lập chăm chú nhìn cũng không cách nào nhìn ra tu vi sâu cạn của nam tử này. Rõ ràng trên người đối phương có một loại bảo vật chuyên môn khắc chế sự dò xét của thần niệm. Hàn Lập hơi chút ngoài dự liệu, chẳng qua sau một khắc, ánh mắt của hắn đã rơi vào 5 tên thanh niên mặc quần áo và phục sức giống hệt nhau đang đứng ở một hướng khác. 5 tên thanh niên này trông chỉ khoảng 20 tuổi, chẳng những tướng mạo, quần áo, phục sức như cùng một khuôn mẫu in ra, mà thần sắc cử chỉ cũng cực kỳ giống nhau. Ánh mắt lại lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc nào. Tu vi của chúng đều là hợp thể hậu kỳ đại thành. Thần niệm của Hàn Lập vừa tiếp xúc với 5 tên này, lập tức thần sắc lộ ra vẻ có điều suy nghĩ. Nhưng sau khi ánh mắt lóe lên lại tiếp tục quét qua đám người còn lại. Đám người cuối cùng xem như có số lượng đông đảo nhất, chừng hơn 100 người. Cấp bậc của những người này hầu hết đều là luyện hư kỳ, xen lẫn có vài tên tồn tại hợp thể kỳ. Tất cả bọn chúng đang mơ hồ tạo thành một cái pháp trận huyền diệu, bao quanh lấy một gã đại hán mặc cẩm bào có tướng mạo uy nghiêm. Hai mắt đại hán mơ hồ có một tia máu chớp động, khí tức trên người cực kỳ cường đại, là một lão tổ đại thừa kỳ hàng thật giá thật. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua đại hán trung niên, rồi nhìn vào bên cạnh gã, xem ra khá hứng thú với trận pháp do những người còn lại bố trí. 3 nhóm người này tự nhiên cũng nhìn ra thân phận lão tổ đại thừa của Hàn Lập, thần sắc cũng đồng dạng chú ý nhiều hơn một chút, nhưng không thèm ngó tới huyết phách ở sau lưng hắn một chút nào cả. Hiển nhiên trong mắt của những người này, tu vi luyện hư chưa có tư cách để cho bọn họ đặt vào trong mắt. Ngược lại thì khuôn mặt lạ lẫm của vị đại thừa Hàn Lập này, cùng với khí tức 10 phần quỷ dị như có như không, lại khiến cho cả 3 tớp người đều nổi lên lòng cảnh giác. Chẳng qua hiện tại mỗi một nhóm người bọn họ đều đang chiếm cứ riêng một khu vực bên cạnh thung lũng, lẳng lặng huyền phù giữa không trung, chẳng ai có ý định mở miệng nói chuyện với kẻ khác cả. Bỗng nhiên phía chân trời lóe lên linh quang. Độn quang từ trong những phương hướng khác nhau đồng thời hiện ra, rồi cùng xé gió bắn tới thung lũng này. Tới khi tiếng xé gió dừng lại, những kẻ khống chế 2 làn sóng độn quang đồng thời tới bên cạnh thung lũng rồi cũng hiện ra hình dáng chân thực của mình. Hàn Lập nhìn rõ ràng khuôn mặt của một nhóm người này, thân sắc khẽ động nhưng lập tức khôi phục lại biểu lộ trước kia. Nhóm người này gồm 2 nam 1 nữ đang đứng song song cùng một chỗ. Một tên là một nam tử đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, che lấy toàn bộ khuôn mặt cực kỳ chặt chẽ. Một nam một nữ khác lại là một đạo sĩ trẻ tuổi, cùng với một bà lão tóc bạc trắng. Đúng là 3 tên đại thừa Tiêu Minh, Thanh Bình Đạo Nhân và Vạn Hoa Phu Nhân cùng đến. Về phần nhóm người còn lại là... bà lão già khô gầy xấu xí. Ba người này hoặc là thần sắc đờ đẫn hoặc biểu lộ hưng phấn, nhưng khí tức vô cùng cường đại, đều là ba lão tổ đại thừa. Sáu tên đại thừa cùng đến, trừ Hàng Lập thì ba nhóm người đến từ trước đều biến sắc. Lúc này Tiêu Minh khẽ quét mắt qua những người khác, lập tức thấy Hàng Lập ở đó thì đồng tử co rụt lại, nhưng sau đó lại khẽ cười một tiếng rồi nói. Hóa ra là Hàng đạo hữu cũng tới đây hả? Sớm biết vậy thì bọn Tiêu Mẫu đã mời đạo hữu cùng tới đây rồi. Lần trước Hàng huynh chẳng phải nói có gì quan trọng trên mình hay sao chứ? Chẳng lẽ cũng là chuyện Thiên Đỉnh Cung này sao? Đúng vậy đó, tại hạ cũng không nghĩ tới chuyện của Tiêu huynh vậy mà cùng mục tiêu với Hàng Mẫu đó. Nếu không ngày đó ta cũng sẽ không nói ra lời vậy rồi. Hàng Lập bình tĩnh trả lời, cũng không biểu hiện ra điều gì ngoài dự liệu cả. Ta tin tưởng với thân phận của đạo hữu chắc chắn không cần phải nói dối làm gì. Chẳng qua cũng có chút đáng tiếc đó. Ta cùng đạo hữu mới quen mà như đã thân, vốn còn muốn làm hảo hữu một phen, ai dè. Nam tử đeo mặt nạ thở dài một tiếng, cứ như thực sự tiếc nuối vậy. Từ khi nào mà cùng ai lão tổ đại danh đỉnh đỉnh của Huyết Cốc Môn lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Không phải những năm nay không gặp, người bế quan quá dài tới mức tính tình biến đổi lớn như vậy rồi chứ? Nữ tử trong đôi đạo lữ kia bỗng nhiên cười cười rồi nói. Thì ra là đôi phu thê Vô Cấu lão tổ và Hoa Tây tiên tử hả? Nghe nói năm đó Vô Cấu huynh gặp phải một con nghiệt long, kết quả là sau một hồi đại chiến thì trọng thương mà quay về, không biết nguyên khí đã khôi phục hay chưa à vậy? Tiêu Minh nghe vậy thì quay đầu nhìn nam tử đứng bên cạnh nữ tử kiều mị kia, cũng đồng dạng hỏi lại một câu. Đa tạ Tiêu đạo hữu quan tâm, phu quân ta đã sớm khôi phục nguyên khí rồi, hơn nữa những năm này á còn có một phen kỳ ngộ khác nữa, thực lực so với trước kia không những không giảm mà còn tăng lên đó. Hoa Tây tiên tử không chờ nam tử đứng bên cạnh đáp lời đã dành trả lời trước. Vị Vô Cấu lão tổ kia chỉ chất phát cười cười, sau đó dường như cũng không có ý mở miệng nói thêm cái gì cả. Tiêu Minh thấy vậy thì âm thầm nhướng mày, ánh mắt có phần kỳ quái đánh giá cái đôi đạo lữ đại thừa danh tiếng của Huyết Thiên đại lục này. Nhưng sau khi tâm niệm xoay chuyển một vòng thì không hề để ý tới nữa mà nhìn sang phía đại hán mặc cẩm y. Phụng tông chủ à, không nghĩ tới một vị tổ sư khai sáng một phái như ngươi lại cũng đích thân mạo hiểm ha, lại còn dẫn theo nhiều môn hạ cùng tới đây như vậy, không sợ tất cả tinh nhuệ trong tông môn đều chôn vùi ở đây sao, khiến cho quý môn trở thành phù dung sớm nở tối tàn hay sao? Dường như Tiêu Minh rất có địch ý với đối phương, khẩu khí trở nên lạnh lẽo hỏi. Hả? Ngươi có thể tới thì tại sao ta lại không thể chứ? Chẳng lẽ Thiên Đỉnh chân nhân xuất thân từ Huyết Cốt Môn hay sao? Nói sao thì bổn tọa cũng là dùng đạo vì trận pháp khai tông lập phái này. Lần này muốn lấy được cái bảo vật trong nội cung Thiên Đỉnh Cung, tự nhiên phải mang theo đầy đủ môn hạ đệ tử rồi. Về phần bổn tông có trở thành phù du sống nở tối tàn hay không, không nhọc tới Tiêu huynh phải quan tâm đâu. Giữa đám môn hạ vây quanh, đại hán mặc cẩm bào hừ một tiếng rồi không khách khí trả lời lại. Tiêu Minh nghe được lời của đại hán đáp lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa mà quay đầu nhìn về phía năm thanh niên có dung mạo và phục sức giống hệt nhau. Huyết Hợp Ngũ Tử bái kiến Tiêu đạo hữu. Năm tên thanh niên không đợi cho Tiêu Minh nói cái gì mà chủ động tiến lên một bước, khuôn mặt không chút biểu tình, cùng nhau ôm quyền chào hỏi, hành động cử chỉ chỉnh tề như người bình thường. Đại danh của Huyết Hợp đạo hữu Tiêu Mẫu đã được nghe qua rồi. Đạo hữu vốn là tu sĩ đại thừa, vậy mà cam lòng đem một nguyên anh phân thành năm, đồng thời luyện thành năm đại phân thân, ý định là muốn cùng lúc tiến dài tới cảnh giới đại thừa hả? Nghị lực kiên định thật khiến cho tại hạ cảm thấy mặc cảm đó nha. Tiêu Minh đối mặt với năm tên chỉ có cảnh giới hợp thể, vậy mà lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ dị thường. Chúng ta làm vậy chỉ là hành động bất đắc dĩ, cầu đường sống trong chỗ chết mà thôi. Nhưng đại danh của cuồng ma thì Huyết Hợp đã sớm nghe như sấm bên tai rồi. Năm tên thanh niên mặt không đổi sắc, lạnh giọng trả lời, phảng phất như đã thực sự đánh mất tình cảm rồi vậy. Tiêu Minh mỉm cười, đang định nói cái gì nữa thì bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt thoáng cái nhìn thẳng về phía cục sáng năm màu chọc trời kia. Sau một khắc, cục sáng vốn có thể tích kinh người kia đột nhiên vang lên âm thanh ong ong cực lớn. Trong nháy mắt, đường kính của nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tốc độ cực nhanh, dường như chỉ một cái chớp động, cột sáng đã biến thành một màn sáng năm màu chói mắt bao bọc toàn bộ thung lũng vào bên trong. Lúc này, bọn người Tiêu Minh và Hàng Lập căn bản không cần ai nhắc nhở, đã sớm nhào nhào bắn ngược ra bên ngoài thung lũng, thần sắc ngưng trọng quan sát hết thảy mọi thứ trước mắt. Màn sáng năm màu ầm ầm nổ mạnh một hồi,

cho nên vừa tiến vào không gian tối tăm bên trong cánh cửa cực lớn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng chia ra hành động. Mỗi nhóm đều lựa chọn riêng một đoạn phong ấn cách xa nhóm khác rồi tự mình phá giải. Cho nên bên trong phiến hư không này chỉ còn lại hai người Huyết Phách và Hàn Lập lẳng lặng lơ lửng ở trong đó. Nghe nói cái phong ấn này là ngay trước khi Thiên Đỉnh Chân Nhân phi thăng có một năm mới tự tay bố trí, có thể xem như là phong ấn được thiết lập cấm chế tới cực hạn của linh giới chúng ta rồi. Nếu thực sự muốn xông vào, trừ khi có tu sĩ đại thừa cam nguyện tổn hao trăm năm dùng nguyên anh chân hỏa tiến vào luyện hóa từng chút một á, nếu không cho dù thần thông có lớn đến cỡ nào cũng không có cách gì tiến vào bên trong được. Nhưng thời gian cung điện hiện thế lại quá ngắn, chỉ sau đúng một tháng kể từ khi hiện thế nó sẽ lại biến mất không thấy đâu nữa. Rồi mấy cái chìa khóa của Thiên Đỉnh Cung á, lại phải sau đó vài năm mới hiện thế. Trước khi chúng xuất hiện, dù có đánh dở cánh cửa tiến vào đây á, cũng đều chỉ có thể dương mắt nhìn phong ấn thôi. Căn bản là chẳng thể phá dỡ phong ấn mà vào trong lấy ra bảo vật gì cả. Vì sao sau khi có thêm mấy cái chìa khóa phỏng chế này mới có thêm một ít người có thể xâm nhập vào bên trong đó? Huyết Phách ở bên cạnh cung kính giới thiệu. Phong ấn này thật sự mạnh mẽ vậy đó hả? Nếu thế ta lại thực sự muốn xông vào thử một lần xem sao đó. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Huyết Phách nghe xong đang muốn cười nói trả lời điều gì, nhưng bỗng nhiên từ một hướng khác vang lên chấn động khác thường kinh động tới toàn bộ không gian. Theo đó phong ấn trước mặt rung lên nhẹ nhẹ một hồi, tất cả linh văn chợt như ẩn như hiện. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, màn sáng trước mặt đó khôi phục lại vẻ bình lặng, phản phất như dị tượng ban nãy chưa từng phát sinh vậy. Chà, nhanh như vậy mà đã có người phá vỡ phong ấn tiến vào bên trong rồi. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất định là có người sử dụng chìa khóa nguyên bản rồi, vật phỏng chế tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã phá vỡ phong ấn được đâu. Huyết Phách thần sắc nghiêm túc rồi nói. Chìa khóa nguyên bản hả? Được rồi, thời gian gấp rút, ta cũng không cần thử thêm gì nữa. Ngươi nói còn có đường tắt mà, giờ có thể nói ra rồi đó. Hàn Lập nhướng mày nhìn Huyết Phách rồi hỏi. Tiền bối có thể lấy Hư Thiên Đỉnh ra được không vậy? Huyết Phách hỏi lại một câu. Hư Thiên Đỉnh hả? Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Hàn Lập trả lời không chút do dự, một tay cuốn lên. Lúc này một cái đoàn sáng xanh hiện ra, ngưng tụ lại thành một cái đỉnh nhỏ có phong cách cổ xưa. Đúng là Hư Thiên Bảo Đỉnh. Huyết Phách liếc nhìn tiểu đỉnh, đột nhiên hé miệng thở ra mùi thơm như đàn hương. Từ đó đồng dạng bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh, quay tít một vòng cũng hóa thành một cái đỉnh nhỏ màu xanh khác. Ồ, đây là... Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì chợt nao nao. Tiền bối, vật trong tay giảng bối gọi là Hư Hoàng Đỉnh, cũng là một cái chìa khóa phỏng chế, hơn nữa còn là vật phỏng chế thành công nhất, có tới 7 phần công hiệu của chìa khóa nguyên bản đó. Huyết Phách chậm rãi nói. Sẵn đây chú thích luôn, trong cái bản dịch này có chú thích là cái chữ Hư Hoàng Đỉnh. Hư là hàng giả hàng nhái, hoàng là to lớn rồi thuộc về hoàng gia rồi đó. Thì cái kiểu như Hư Hoàng Đỉnh là cái kiểu như hàng nhà, hàng giả mà loại một đó. Hàng giả, hoàng kim. Rồi tiếp tục nha. Hư Hoàng Đỉnh. Huyết Phách đạo hữu lấy ra cái vật này, chẳng lẽ chỉ cần dùng nó là có thể dễ dàng giải khai cái phong ấn sao? Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là không được. Đường tắt mà giảng bối từng nói, thực ra vẫn cần phải có tiền bối làm chủ sử dụng Hư Thiên Đỉnh phá giải phong ấn mới được. Giảng bối chỉ có thể cầm Hư Hoàng Đỉnh đứng một bên sử dụng bí thuật trợ giúp mà thôi. Đỉnh này là do năm đó bản thể của giảng bối tự tay luyện chế ra, cho nên bên trong có trộn lẫn vài giọt máu, nhờ đó có thể phát huy ra một ít tác dụng huyền diệu mà những chìa khóa bình thường không thể có được. Huyết Phách cung kính trả lời. Người đã nắm chắc việc sử dụng hai đỉnh đủ để giải khai phong ấn, vậy thì thử một lần đi. Nếu như không được, ta định dùng tới pháp lực thử mạnh mẽ phá tan cái phong ấn sao vậy? Hàn Lập sờ cầm chốc lát, quyết định nói. Huyết Phách tự nhiên không có ý kiến gì khác, lập tức gật đầu đồng ý. Vì vậy, Hàn Lập không nói hai lời, đem tiểu đỉnh ném lên không trung. Tiếp đó tay áo rung lên, bắn ra một dải sáng xanh mờ, lóe lên đã chui vào phía dưới tiểu đỉnh không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Hư Thiên Đỉnh đón gió thoáng chốc biến thành lớn hơn chục trượng như một quái vật khổng lồ. Mặt ngoài vô số phù văn cây cỏ hoa lá chim muông được điêu khắc bắt đầu hiện rõ ra, vây quanh cự đỉnh rồi xoay quanh bay múa bất định. Huyết Phách bên cạnh thấy vậy không chút do dự mà cũng xuất thủ. Nàng cầm tiểu đỉnh trong tay lên, há miệng phun ra lên nó mấy cái bụp máu đỏ tươi. Phốc phốc vài tiếng, tất cả tinh huyết đều đón gió nổ tan ra biến thành một làn huyết vụ, rồi như có linh tính mà bao bọc lấy toàn bộ tiểu đỉnh. Theo đó Huyết Phách lẩm bẩm trên không trung, thân hình uốn éo mơ hồ hóa thành một đạo huyết ảnh trực tiếp chui vào bên trong huyết vụ. Lúc này Hư Hoàng Đỉnh kêu lên một tiếng thánh thoát, nó quay tít một vòng rồi hút tất cả huyết vụ ở bốn phía vào trong. Tiếp đó nhoáng lên một cái, miệng chiếc đỉnh bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn đỏ như máu, chúng ngưng tụ lại với nhau, biến ảo thành một gương mặt mỹ nữ cực kỳ quỷ dị, dung nhan giống hệt với huyết phách, chẳng qua trên mặt chẳng có chút biểu tình nào, được bao phủ bởi một tầng huyết quang nhàn nhạt. Hàng tiền bối, ta chỉ có đủ sức sử dụng một kích mà thôi, tiền bối nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt nhất để ra tay đó. Mỹ nữ có gương mặt đờ đẫn nói đôi câu, há miệng thở ra hơi thở thơm mùi đàn hương, bắn ra một nhúm tơ máu óng ánh. Nhúm tơ máu này phát ra âm thanh suy suy, lại đơn giản đến không thể tin được mà xuyên qua cái màn sáng năm màu. Từ gương mặt của mỹ nữ lại phát ra một tiếng kêu thê lương. Những tơ máu kia nhao nhao nổ tung ra, nồng đậm huyết vụ ngưng tụ lại với nhau lại một lần nữa biến ảo thành từng mảng huyết văn khảm nạm phía trên cái màn sáng năm màu, nhìn lên vô cùng quỷ dị. Hai mắt của Hàn Lập trông thấy cảnh này thì sáng ngời lên, lóe lên đến bên cạnh hư thiên đỉnh đã biến thành khổng lồ. Đồng thời hai bàn tay vỗ mạnh xuống. Một tiếng trong trẻo như chuông ngân vang lên, mặt ngoài cự đỉnh màu xanh tỏa ra hàng vạn đạo ánh sáng, biến ảo thành những loại hư ảnh chim muông tôm cá, hình thể cũng lập tức tăng lên một lần nữa rồi trực tiếp nhào vào cái màn sáng năm màu. Tiếng phốc phốc nổ lớn, các loại hư ảnh tiếp xúc với phong ấn lại xem như không có gì mà nhao nhao từ phía những huyết văn trực tiếp chui vào trong đó. Sau một khắc, mặt ngoài cự đỉnh chợt trở nên như ẩn như hiện, đồng thời phạm vi vài dặm bên trong cái màn sáng năm màu đều nổi lên âm thanh ong ong. Theo đó một tia khí trắng từ trong đám huyết văn bay ra, vừa tiếp xúc với hư không thì lập tức biến thành từng đợt chấn động khác thường, tỏa ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập thấy vậy, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ, hiển nhiên là sự phối hợp giữa hai người thực sự có hy vọng phá mở phong ấn ra. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu rên. Chẳng biết từ lúc nào mà huyết quang trên mặt mỹ nữ đã rút đi hết, nàng há miệng phun ra một ngụm máu đen, đồng thời cả khuôn mặt vặn vẹo rồi trở nên mơ hồ đi không ít. Lực cắn trả hả? Thôi được rồi, tiếp theo cứ giao cho ta đi, ngươi giải trừ bí thuật trước đi. Hàn Lập quét mắt qua, nhướng mày nói. Một tay áo phất lên, lập tức từ đó bay ra một luồng sáng xanh, lóe lên chui vào gương mặt mỹ nữ. Gương mặt mỹ nữ quát khẽ một tiếng, cả gương mặt vỡ vụn ra thành từng khúc, một lần nữa hóa thành vô số huyết văn bay trở về trong hư hoàng đỉnh. Huyết quang trong đỉnh lóe lên, từ trong đó bay nhanh ra một đoàn hư ảnh, hào quang tụ lại. Ngay sau lưng Hàn Lập một lần nữa hiện ra thân ảnh của huyết phách. Chẳng qua lúc này sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt, thân sắc mang theo một tia phức tạp liếc nhìn bóng lưng của Hàn Lập. Hàn Lập thì căn bản mặc kệ mọi chuyện ở sau lưng, một tay đang bấm niệm pháp quyết, sau lưng lóe lên kim quang, pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng hiện lên. Sáu con mắt của pháp tướng đồng loạt mở ra, vài cánh tay mơ hồ rồi đều duỗi ra đặt một cái bàn tay lên trên cự đỉnh. Trong tiếng vang cực lớn, mặt ngoài cự đỉnh nổi lên ánh sáng xanh lóa mắt, hầu như đã biến thành một vầng mặt trời màu xanh chói lóa. Màn sáng năm màu dường như hô ứng, mặt ngoài huyết văn tỏa sáng hào quang, đồng thời khí trắng bay ra càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc sau một tiếng trầm đục, khắp phong ấn vỡ vụn ra thành từng khúc, hiện lên một cái thông đạo tối om. Đi thôi. Hàn Lập tỏ ra nét mặt vui vẻ, miệng phân phó một tiếng, đem pháp tướng thu lại, rồi một ngón tay điểm lên trên cự đỉnh. Phốc một tiếng, mặt ngoài cự đỉnh màu xanh thoáng cái bắn ra hai luồng hào quang, đồng thời cuốn Hàn Lập và huyết phách vào trong. Sau một tiếng vang, liền biến thành một đoàn sáng xanh chui vào bên trong hắc động. Một tiếng, hầu như ngay khi ánh sáng màu xanh vừa chui vào hắc động, cửa vào lập tức hiện ra phù văn năm màu, toàn bộ phong ấn lại bắt đầu khép lại như cũ. Ngay lúc hào quang màu xanh vừa từ hắc động bay ra, Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt sáng lóa, cả người đang đứng trên một vùng đồng cỏ xanh biếc có ánh nắng chói chang. Hàn Lập rùng mình trong lòng, tay áo rung lên, bên ngoài thân ánh sáng màu xanh lập tức thu về, hội tụ lại rồi một lần nữa biến thành một tiểu đỉnh màu xanh, đồng thời đưa tay nắm lấy nó. Huyết phách lúc này cũng đã xuất hiện sau lưng, mười phần vui sướng đánh giá bốn phía. Đây là một không gian hầu như khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài. Nhìn về phía xa xa là núi non uốn lượn, cây cối tốt tươi, bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, hai đầu lông mày lóe lên tinh quang nhàn nhạt, đem thần niệm khổng lồ phóng ra. Rốt cuộc là một lát sau, khuôn mặt của hắn tỏ ra vẻ giật mình. Hóa ra chỉ là ảo thuật mà thôi hả? Ảo thuật thật là cao minh đó nha, ngay cả ta ban đầu cũng thiếu chút nữa là tin là thật rồi, đúng là hiếm thấy đó. Hàn Lập tán thưởng một câu, cánh tay khẽ động, bỗng như ngón cái vẽ ra một đường trong hư không. Lúc này một đạo kiếm khí màu xanh nhạt bắn ra, chớp mắt đã biến thành lớn hơn trăm trượng, hơi hợt chém xuống một nhát. Hư không phía trước vài dặm bỗng vặn vẹo lắc lư một hồi, mơ hồ một cái, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên biến đổi lớn. Thoáng cái hiện ra lâu đài của một loạt kiến trúc khổng lồ, tạo thành hình dáng như một cung điện. Chỉ có chút quỷ dị là ngay chính giữa những kiến trúc này, thình lình đứng sừng sững chằng chịch những cây cột sáng phóng thẳng lên trời. Mỗi cây đều tỏa ra một màn sáng dày đặc, đem toàn bộ kiến trúc gần đó bao phủ bên trong, biến cả tòa cung điện thành hơn 100 khu vực khác nhau. Là màn lóe lên trong hai mắt của Hàn Lập, sau đó hắn cũng đã hiểu rõ đại khái tình hình của những thứ bên trong màn sáng này. Hầu như mỗi khu vực đều có một tòa chủ điện, ngoài ra bên ngoài còn có hơn chục tòa kiến trúc lớn nhỏ không đều nhau. Nhưng khi thần niệm tiếp xúc những kiến trúc này thì bị hất ngược trở lại. Xem ra bản thân những kiến trúc này đã được thi triển một loại cấm chế ngăn cách thần niệm nào đó rồi. Chẳng qua khi hắn nhanh chóng đem thần niệm quét qua, cũng đã phát hiện ra càng gần cung điện ở trung tâm, cột sáng chống đỡ nó càng thô to, thần niệm muốn dò xét bên trong lại càng khó khăn hơn. Mà ở trung tâm mấy khu vực lớn nhất được bao bọc bởi cái màn sáng, thần niệm của Hàn Lập khi đi vào thậm chí chỉ có thể cảm ứng được hình dáng của một vài kiến trúc cực lớn mà thôi. Đây là nhờ thần niệm của hắn vượt xa cùng giai, nếu là đại thừa bình thường thì chỉ sợ là ngay cả màn sáng bên ngoài một vài khu vực cũng chẳng thể xuyên qua được nữa. Xem ra cái bảo vật quan trọng nhất đều ở bên trong những cái khu vực kia rồi. Hàn Lập vừa thu thần niệm về, hắn như có điều suy nghĩ mà tự thì thào nói. Đúng là như vậy, chẳng qua với tình hình cấm chế ở nơi đây thì càng đi vào trong sẽ càng nguy hiểm. Thần sắc của Huyết Phách vẫn có vẻ tái nhợt, thần niệm vừa hơi tiếp xúc với những cấm chế vô hình thì đã lộ ra vẻ lo lắng rồi nói. Nếu đã đến đây rồi thì tự nhiên không có khả năng tay không mà về rồi. Bảo vật bên ngoài quá nữa đã bị người ta dơ dác hết rồi. Hơn nữa bảo vật bình thường ta cũng chẳng để trong mắt nữa. Chỉ có thể trực tiếp đi vào bên trong tìm thôi. À đúng rồi, Huyết Phách đậu hũ đã cảm ứng được bản thể ở chỗ nào chưa vậy? Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên quay về Huyết Phách hỏi. Giản bối tất nhiên đã sớm thi pháp cảm ứng qua rồi. Nhưng đáng tiếc là cấm chế trong nội cung quá nhiều, xa một chút là đã không còn bao nhiêu hiệu quả nữa. Huyết Phách cười khổ rồi trả lời. Thì ra là vậy hả? Nhưng mà vậy thì có chút phiền phức rồi đó. Chỉ sợ là ngươi phải tìm một lượt từng nơi ở đây mới có thể phán đoán được nơi của băng phách đạo hữu bị dây khốn. Nhưng thiên đỉnh cung chỉ mở ra ngắn ngủi một tháng thôi, ta cũng không dám cam đoan có thể đi khắp một vòng tất cả cấm chế nơi đây được. Hàn Lập nhướng mày, thân sắc ngưng trọng nói. Bản thể lúc trước của ta tu vi cũng không kém, hơn nữa quả thực cũng có vài món dị bảo hộ thân, dù là đối mặt với tồn tại đại thừa cũng có một tia cơ may chạy thoát nữa, cho nên nếu như bị dây khốn tất nhiên là ở trong khu vực này rồi. Nhưng để ngừa vạn nhất, vạn bối trước tiên sẽ đi ra bên ngoài tìm kiếm, xin tiền bối mang theo một giọt máu đã được thi triển bí thuật trên thân thể của thiếp thân trực tiếp đi vào khu vực bên trong đi. Nếu như bản thể bị nhốt gần đó, tự nhiên sẽ cảnh báo cho tiền bối, như thế cũng sẽ không làm trễ nải thời gian đại kế tầm bảo của tiền bối rồi, đồng thời có thể trong thời gian ngắn mà tìm khắp toàn bộ thiên đỉnh cung. Huyết Phách lo nghĩ một chút, sau đó đề nghị. Biện pháp này cũng không tệ, nhưng nếu nơi đây chỉ có hai người bọn ta thì cũng có thể thực hiện được. Chứ nếu một mình ngươi mà đi gặp phải những lão quái đại thừa có ác ý thì sao chứ? Hàn Lập lắc đầu rồi nói. Tiền bối yên tâm đi, giảng bối đã có hai khôi lỗi hợp thể kỳ được tiền bối ban cho rồi, nên cũng có thể dây dưa với tồn tại đại thừa trong chốc lát mà. Sắc mặt của Huyết Phách hơi đổi, nhưng lập tức cung kính nói. Nếu là đại thừa bình thường thì hai cái cổ khôi lỗi hợp thể này còn có chút tác dụng, nhưng những tên đại thừa có thể đi vào đây có thần thông không phải chuyện đùa đâu. Thôi được rồi, vậy đi, ta sẽ để cho Kim Nhi đi theo ngươi vậy. Hàn Lập suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc đã có quyết định rồi nói. Vừa dứt lời, tay áo của Hàn Lập rung lên, bắn ra một đoàn kim quang. Nó xoay vòng quanh rồi bỗng nhiên hóa thành một đứa trẻ màu vàng tím rực rỡ. Hai mắt óng ánh nhưng không thấy đâu là lông mày hay là cái mũi. Chính là Phệ Kim Trùng Vương. Kim Đồng, ngươi hãy che chở cho Huyết Phách đạo hữu một thời gian ngắn, chớ để cho kẻ khác tổn thương nàng đó. Hàn Lập phân phó. Đứa trẻ nghe thấy thế, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng thân hình mơ hồ một cái đã thuấn di lên đầu của Huyết Phách, lơ lửng trên đó không nhúc nhích. Đa tạ tiền bối, có Kim tiền bối bảo vệ thì ở nội cung thiên đỉnh cung này giảng bối tuyệt không còn gì lo lắng nữa rồi. Huyết Phách tự nhiên là đã chứng kiến sự lợi hại của Kim Đồng, lúc này quá đỗi vui mừng, mười phần cảm kích nói. Tiếp theo lấy ra từ trên người một cái bình ngọc trắng loãng, hai tay giao cho Hàn Lập. Bên trong cái bình này tự nhiên chính là cái giọt máu huyết đã gia trì bí thuật của nàng. Có vài người còn tới sớm hơn cả chúng ta một chút đó, vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hãy chia nhau ra mà hành động ngay đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói, Huyết Phách đáp ứng ngay. Vì vậy hai người bọn họ động quang từ cùng một nơi, rồi mỗi người lại chọn cho mình một khu vực màn sáng mà bắn tới. Đứa trẻ màu vàng thì cứ vô thanh vô tức đi theo sau lưng của Huyết Phách như hình với bóng, một tấc cũng không rời. Hàn Lập nếu muốn tiến sâu vào bên trong thiên đỉnh cung mà không phá trừ một ít cấm chế chặn ở phía trước thì là chuyện mơ cũng chớ nên mơ tới. Cho nên khi hắn chớp động xuất hiện ở trước mặt một cái màn sáng màu trắng, không chút do dự, hư không phất ra một cái bàn tay, một thanh kiếm dài màu xanh lăng không hiện ra trong lòng bàn tay, lóe lên đã hung hăng trảm lên trên cái màn sáng. Một tiếng,

Họ Hàng hả? Chưa nghe nói qua có đại thừa nào họ này cả. Chẳng lẽ gần đây có đạo hữu nào mới tiến giai hay sao? Thôi quên đi, mặc kệ là ai thì cũng giống nhau thôi. Ngươi đem cái chìa khóa hay là những thứ đã thu hoạch được bên trong tất cả đều giao ra đây đi. Không cần dùng lời nói khoa trương lừa gạt lão phu, nếu không lão phu dùng siêu hồn thuật tra ra đều như nhau cả thôi. Lão giả cao lớn trên mặt màu vàng hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng lại không có chút khách khí nào hướng Huyết Phách nói. Giảng bối thật sự không có tìm được cái gì ở bên trong cả, vì phần cái chìa khóa là ở trên người của tiền bối đã mang ta vào đây rồi. Tiền bối làm như vậy không phải có phần thái quá sao? Huyết Phách vừa nghe đối phương thật sự muốn làm cứng, tự nhiên trong lòng sợ hãi, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười rồi nói. Không đưa ra hả? Vậy thì lão phu đành phải tự mình đến lấy vậy. Lão giả cao lớn nghe vậy thì cười lên sặc sụa, lập tức từng bước một bước về phía trước. Hết tập 430. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của La Radio. Ngày mai là thứ hai rồi, mọi người ngủ sớm để ngày mai có năng lượng đi học và đi làm nha. Chúc mọi người ngủ ngon.